Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước khi phẫu thuật, Phương Thiếu Nam, Bạch Trung Nguyên và Phương Thiếu Hàn đều đến thăm Lý Chiêu Đệ, nhưng mỗi người đến vào thời điểm khác nhau. Phương Thiếu Nam và Bạch Trung Nguyên đến vào buổi trưa, mang theo vô số thực phẩm bổ dưỡng như yến xào, nhân sâm, sữa ong chúa. Huyên thuyên trò chuyện với Lý Chiêu Đệ một hồi. Bạch Trung Nguyên khéo léo nói chuyện khiến bà cụ cười tươi như hoa, gương mặt hồng hào chẳng giống người bệnh. Ngay cả Lý Tuyết Mai ngồi bên cạnh cũng bớt lo lắng. Có người như anh ta bên cạnh quả là vui vẻ. Hai người chỉ ở lại một lúc rồi ra về. Cố Hiểu Thanh tiễn họ ra cổng bệnh viện. Đến nơi, Phương Thiếu Nam liếc nhìn Bạch Trung Nguyên, anh ta lập tức ôm bụng. Hiểu Thanh, tôi vào nhà vệ sinh một chút, bụng đau quá. Hai người đợi tôi chút nhé. Nói rồi vội vã bỏ chạy. Cố Hiểu Thanh nhìn theo bóng lưng Bạch Trung Nguyên, bình thản hỏi Phương Thiếu Nam. Có chuyện gì sao? Hai người này vốn là trinh sát, diễn kịch lộ liễu thế ai mà không nhận ra. Phương Thiếu Nam bị bóc mẽ, hơi ngượng nhưng vẫn can đảm nói. Bà ngoại cậu sẽ ổn thôi. Tôi đã hỏi bác sĩ, bệnh này giai đoạn đầu không đáng lo, điều trị hiệu quả hơn nhiều so với giai đoạn sau. Cậu đừng quá lo lắng. Anh muốn an ủi Cố Hiểu Thanh. Dù cô luôn nở nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn. Đối mặt với bệnh tật của người thân, cô phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, điều đó thật khó khăn. Phương Thiếu Nam rất lo cho cô. Cố Hiểu Thanh cảm nhận được thiện ý của anh, gượng cười. Đừng lo, chuyện này không quật ngã tôi đâu. Cậu không biết tôi mạnh mẽ thế nào sao? Bọn buôn người còn không làm gì được tôi nữa là. Khi nào cậu đi? Phương Thiếu Nam trầm mặc. Đây không phải là phản ứng anh mong đợi. Anh hy vọng Cố Hiểu Thanh có thể giải tỏa cảm xúc, khóc một trận trong vòng tay mình, như vậy quan hệ hai người sẽ tiến thêm một bước. Nhưng trước sự cứng rắn như đá của cô, anh chỉ có thể thất vọng. Ngày kia, giọng anh đượm buồn, dù nơi đó là chân trời mơ ước, nhưng anh muốn ở lại nơi có cô hơn. Lúc đó tôi có lẽ không tiễn cậu được, chúc cậu lên đường bình an, học hành thành công. Cố Hiểu Thanh hiểu lòng Phương Thiếu Nam. Nhưng cô không thể cho anh bất kỳ hy vọng nào. Không mập mờ, đó mới là cách đối xử tốt nhất với tư cách bạn bè. Phương Thiếu Nam ậm ừ, im lặng hồi lâu. Hai người đứng đó, không khí ngột ngạt đến kỳ lạ. Khi Bạch Trung Nguyên quay lại, thấy cảnh tượng này liền thầm chửi thầm. Anh ta đã cố tình diễn kịch tạo cơ hội cho Phương Thiếu Nam tỏ tình. Nào ngờ anh chàng 20 tuổi đầu vẫn cứ ấp a ấp úng. Hai người đứng đây làm gì? Tôi đi vệ sinh mà các cậu không tìm chỗ ngồi à? Bạch Trung Nguyên cau nhau. Phương Thiếu Nam trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Đây gọi là tạo cơ hội à? Đúng là tạo thêm bối rối. Bạch Trung Nguyên tức tối. Anh ta đã truyền thụ hết bí kíp tán gái. Nhưng đại thiếu gia này không biết vận dụng. Đó là lỗi của ai? Chúng tôi về đây. Phương Thiếu Nam đành nói. Không thể đứng mãi ở cổng bệnh viện được. Cố Hiểu Thanh vẫy tay. Bạch Trung Nguyên, Phương Thiếu Nam. Hai cậu phải học thật giỏi, đừng làm người Trung Quốc xấu mặt, cho nước ngoài thấy khí phách quân nhân chúng ta. Tôi tin tưởng hai cậu. Bạch Trung Nguyên và Phương Thiếu Nam đồng loạt giơ tay chào kiểu quân đội rồi rời đi. Chiều tối, khi Cố Hiểu Thanh chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi để ngày mai đối mặt với ca phẫu thuật của bà, Phương Thiếu Hàn xuất hiện đúng lúc. Hai người chạm mặt ngay cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết Mai ra đón. Thực ra, bà và Cố Như Hải còn quen Phương Thiếu Hàn hơn cả con gái mình. Thiếu Hàn, bận rộn thế mà còn đến, lại mang nhiều đồ thế này. Bà đỡ lấy túi quà của anh toàn thực phẩm bổ dưỡng giúp hồi phục sau mổ. Trưa này Thiếu Nam và Bạch Trung Nguyên cũng đến rồi. Nhiều đồ thế này phí tiền lắm. Cô ơi, cháu đến thăm bà ngoại. Bà dạo này thế nào ạ? Lý Chiêu Đệ nhìn Phương Thiếu Hàn không quen, hỏi. Chàng trai, cháu là ai thế? Bà không biết cháu đâu. Phương Thiếu Hàn ngồi xuống cạnh giường. Bà ơi, cháu là bạn của Hiểu Thanh. Hôm nay đến thăm bà. Bà có khỏe không ạ? À, bạn Hiểu Thanh à? Lý Chiêu Đệ cười hiền hậu. Bà khỏe, rất khỏe. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Nhà có mấy anh em? Bố mẹ làm nghề gì? Đã lập gia đình chưa? Lý Tuyết Mai và Cố Hiểu Thanh đều ngượng chín mặt. Bà cụ rõ ràng đang xem Phương Thiếu Hàn như cháu rể tương lai. Cố Hiểu Thanh vội đẩy Phương Thiếu Hàn ra. Nắm tay bà. Bà ơi, anh ấy là anh trai của Phương Thiếu Nam đến chưa đó? Bà đừng hỏi lung tung. Quay sang Phương Thiếu Hàn. Anh Thiếu Hàn, bà ngoại tôi gặp ai cũng thích hỏi han vậy thôi, không có ý gì đâu. Anh đừng để bụng, Phương Thiếu Hàn bật cười. Cô gái này đang cố tình phủ nhận quan hệ giữa hai người, như thể anh là quái vật đáng sợ vậy. Có lẽ do anh chưa đủ tốt, từ khi nảy sinh tình cảm, thời gian hai người bên nhau quá ít, cô ở Thượng Hải, anh ở đây. Muốn chiếm được trái tim Cố Hiểu Thanh, anh cần nhiều thời gian hơn. Có lẽ do ấn tượng ban đầu không tốt đã in sâu vào tâm trí cô, khiến cô luôn đề phòng, muốn tránh xa anh. Phương Thiếu Hàn cũng trò chuyện với Lý Chiêu Đệ một lúc. Khi Cố Như Hải đến, anh đành cáo từ, hẹn vài ngày nữa sẽ quay lại thăm bà. Cách chương.